Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 15, Nhất Giang Phong, 15, Phản Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng rõ, hơn 10 người gồm cả Từ Lịch, Hồ Lập đã xếp thành hàng ngay ngắn trước Minh Hoa sảnh. Tống Hoài Cần chăm chú quan sát từng người, rồi lại gọi Dương Vân đứng phía sau bọn họ, nhìn kỹ từ dáng lưng ngươi cẩn thận hồi tưởng lại, xem thử trong bọn họ, kẻ nào giống nhất với thân ảnh mà ngươi trông thấy đêm ấy. Dương Vân run rẩy đáp, đêm ấy, tiểu nhân nhận nhầm người thành tân tướng quân, chủ yếu là vì thấy ngoại bào cùng đấu bổng của tân tướng quân. Này nhìn thế này, chỉ thấy chẳng ai giống cả. Tống Hoài Cần bất đắc dĩ, bèn sai người đến nhà xác mang áo choàng của tân nguyên tu tới, rồi cho từng người lần lượt mặc vào, bắt Dương Vân đối chiếu lại. Hắn thì do dự chỉ trò, người này có 5 phần giống, người kia cũng rất giống, ai cũng bị nói là có vài phần giống. Khiến Tống Hoài Cần nghe mà nhức đầu. Hắn lại gọi nha sai từng thấy bóng lưng Trương lão bá sáng hôm ấy đến nhận diện, thì Dương Vân cũng lắc đầu. Không giống, lưng lão Trương còng gập, khác xa bọn họ. Cuối cùng, Tống Hoài Cần lại cho gọi tiểu đồng của Dư Minh đến nghe giọng nói. Từng người cất lời, tiểu đồng nghe xong đều ngơ ngác. Không giống, chẳng ai giống lão gia của chúng ta cả. Trước sau lục đục một canh giờ, sắc trời đã sáng bạch. Tống Hoài Cần đành phải cho giải tán. Thích Tầm trao chặt mày liễu, có lẽ là ta đã nghĩ sai, nhưng ta ngẫm đi ngẫm lại, đem mọi chứng cứ trước sau sâu chuỗi lại, thì cũng chỉ có giả thuyết này là hợp lẽ. Nếu không, ta chỉ có thể đoán rằng hung thủ có thể dịch dung độn hình, biết cả thuật phi thiên mà thôi. Sắc mặt Tống Hoài Cần cũng trầm trọng, có lẽ hung thủ quá giỏi che giấu, dược liệu túy tiên đào vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay ta phải lục soát toàn bộ dịch quán, hung thủ rất có khả năng giấu túy tiên đào cùng dụng cụ chế hương ở một góc nào đó. Chúng ta lục soát phòng ốc vốn đã trong dự liệu của hắn, sớm bị hắn dọn sạch không để lại dấu vết. Thích Tầm gật đầu, lại nói, nếu Kỳ đại nhân tỉnh dậy, tinh thần khá hơn, để ngày ấy nhận diện thân hình, ắt sẽ ổn thỏa hơn. Tống Hoài Cần lắc đầu, vừa rồi ta đã hỏi, nói là còn chưa tỉnh. Hơn nữa ngày ấy vốn chưa trông rõ diện mạo hung thủ, vậy mà lại có thể khẳng định người đó chính là Tiết Minh Lý, chẳng biết là vì cớ gì. Thích Tầm trầm ngâm, năm đó chân tướng chỉ có vài người như Dư Minh, Kỳ Nhiên biết rõ. Tỷ muội họ Ngô đã chết, kẻ duy nhất còn lại chính là Tiết Minh Lý. Hung thủ nhiều lần dẫn họ ra ngoài, tất nhiên là tiết lộ việc năm đó. Tống Hoài Cần khẽ than, chẳng biết thế tử có thể tra ra manh mối gì không? Nói đoạn, hắn liền sai người đi lục soát dịch quán. Thích Tầm thì dẫn Chu Ý quay về nhà xác để xem lại thi thể. Đi được nửa đường, nàng bỗng nhớ ra điều gì, bèn rẽ qua tìm Hồ Lập. Hồ Lập tập tễnh đang định đến kho làm việc, thấy nàng thì quay trở vào phòng. Thích Tầm nói, làm phiền Hồ đại ca kể rõ hơn về 8 tầng địa ngục, ta muốn ghi lại. Tầng nào tương ứng với tội lỗi gì, sẽ chịu hình phạt ra sao? Trong đó danh mục nhiều vô số, dễ khiến người ta nhầm lẫn. Hồ Lập tất nhiên phối hợp, Chu Ý ngồi bên ghi chép. Trong lúc ấy, Thích Tầm không nhịn được hỏi, Hồ đại ca, 4 năm trước huynh bị ngựa dẫm thương chân, là thế nào vậy? Hồ Lập liếc nhìn chân què của mình, hồi đó ta đang dọn dẹp chuồng ngựa, gặp phải một con ngựa bỗng dưng phát điên, húc ngã ta rồi dẫm xuống một cước. May thay chỉ thương chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngựa đang lành lặn. Sao lại phát điên? Hồ Lập mím môi cười nhạt. Ta cũng không rõ, ngựa trong dịch quán phần lớn là chiến mã đưa tin cho quân doanh. Vốn đều là ngựa tốt, chưa từng xảy ra sơ suất. Vậy mà hôm ấy lại phát điên. Hắn lại lắc đầu, sau này ta nghĩ thông. Ấy là Quan Âm Bồ Tát cảnh tỉnh ta, phạt ta phải bỏ cờ bạc. Khi ấy ta đã thành ma cờ bạc, nếu còn không kịp dừng, e rằng ngay cả mạng cũng mất. Trong phòng còn đốt hương Phật. Thích Tầm nhớ lại lời Từ Lịch, bèn hỏi tiếp, nghe nói lúc ấy Từ Lịch gặp chuyện, huynh cũng ở bên cạnh. Hồ Lập trao mày, đúng, khi đó ta vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau với hắn. Người thường lúc cãi nhau thì chẳng để ý gì khác, hắn thì ngược lại, vừa cãi vừa trẻ củi, kết quả bổ một nhát làm thương chân. Ta còn cho hắn 2 lượng bạc trị thương, Chú Ý nghe xong, không đồng tình, Hồ huynh, đó cũng có phần do huynh mà hắn gặp nạn. Cho 2 lượng bạc cũng chẳng đáng kể gì. Hồ Lập tỏ vẻ khó chịu. Nếu đại ca nói thế, thì hôm ta gặp nạn, bao gồm cả Từ Lịch trong đó, đám người xung quanh đều phải bồi bạc cho ta mới phải. Khi ấy ta có trách ai đâu. Thích Tầm liền nhận ra điểm lạ. Sao lại nói vậy? Lúc huynh gặp chuyện, quanh đó cũng có nhiều người khác. Hồ Lập gật đầu, hôm đó có nhiều người cùng dọn chuồng ngựa. Con ngựa ấy bỗng phát điên, ta còn có thể nói là vì bị bọn họ làm kinh động nữa kia. Bị hỏi mãi thì hắn mất kiên nhẫn, vội nói xong liền bảo mình còn việc phải làm mà đi ngay. Thích Tầm cầm bản ghi chép trở lại nhà xác, vừa đi vừa lẩm bẩm. Năm ấy, mỗi người họ gặp chuyện đều trùng hợp ở ngay bên cạnh nhau, thật sự có điều kỳ quái. Nghĩ lại nàng lại tự đáp, nhưng dịch quán này có mần ấy người, công việc cũng đều cố định, chẳng qua là vừa khéo mà thôi. Chú ý cũng thấy hợp lý, đợi đến khi họ vào nhà xác, nhìn năm bộ hài cốt, Thích Tầm lại chìm trong suy tư. Nơi di thể của Dư đại nhân đã được khám nghiệm tỉ mỉ, chắc không thể bỏ sót. Thân thể tân tướng quân cùng Trương lão bá hầu như không để lại dấu vết gì liên quan đến hung thủ. Còn tỷ đệ họ Ngô, nàng bước đến bên hài cốt Ngô Việt, lại xem kỹ phần xương sọ nơi nhĩ môn, rồi trầm giọng. Nhĩ môn hai bên của Ngô Việt có chỗ dị biệt, trông không giống thương tổn về sau mới có. Nàng vốn tinh tường trong việc giám định thương tích, nhưng dị dạng trước mắt lại chẳng giống dấu vết tổn thương, khiến nàng thoáng ngẩn ra. Sau một lúc trầm ngâm, Thích Tầm bỗng cởi hộ thủ, đưa tay sờ lên khớp xương bên tai mình, rồi nói. Chẳng luận gì khác, xương nhĩ môn hai bên của ta là hoàn toàn giống nhau. Nói đoạn, nàng đưa tay về phía Chu Úy. Ngươi lại đây, Chu Úy lùi một bước. Ngươi định làm gì? Thích Tầm tiến lên, ta muốn xem nhĩ môn cốt của ngươi có đồng đều hay không. Nếu chúng ta đều giống nhau, thì hắn ắt là khác thường. Có thể là do bọn để lại, cũng có thể là bẩm sinh. Tóm lại, chẳng giống thường nhân. Chú ý đỏ mặt, vội ôm lấy lỗ tai mình. Ta tự sờ là được. Thích Tầm, chợt một tiếng, lằng nhằng quá, sao giống tiểu cô nương thế? Tùy miệng nói vậy, nàng cũng không ép nữa. Chú ý ân hai vành tay mình, một lát sau gật đầu. Quả nhiên hai bên y hệt, chẳng khác mảy may. Thật quái lạ, Thích Tầm quay lại nhìn hài cốt Ngô Việt, chậm rãi nói. Ta chưa từng thấy nhĩ môn cốt kỳ dị như thế. Bên trái của hắn thiếu mất một mảnh so với bên phải, tức là ít hơn cả người thường một chỗ. Nhưng như thế chẳng lẽ không ảnh hưởng thính giác? Chú ý chau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta cũng chưa nghe nói Ngô Việt mắc chứng bệnh gì ở tai. Thích Tầm cảm thấy bất ổn, lập tức cho người đi mời Tạ Nam Kha đến. Khi hắn tới, nàng hỏi thẳng, ngươi vào thôn, có từng nghe dân làng nói Ngô Việt từ nhỏ mắc bệnh gì không? Tạ Nam Kha đáp, nói là bệnh mang từ trong bụng mẫu, bẩm sinh thể nhược đa khái, từ nhỏ đã ho khan, là loại chứng suy nhược, phải dựa thuốc mà sống. Thích Tầm cùng chú ý liếc nhau, lại hỏi. Không phải bệnh ở tai sao? Tạ Nam Kha quả quyết lắc đầu. Không, tuyệt chẳng phải. Chênh lệch xa lắm, ta tuyệt không nhớ nhầm. Thích Tầm bước đến trước trường án, ngưng mắt nhìn chỗ kỳ quái ấy mà vẫn chẳng thông suốt. Bỗng nàng sực nhớ một người. Thẩm đại phu đâu rồi? Ông ấy giỏi y lý, ắt có thể biết Ngô Việt từng mắc bệnh gì. Tạ Nam Kha đáp, sáng nay Thẩm đại phu có đến xem cho Kỳ thị lang, giờ hẳn đang ở trong viện thế tử. Thích Tầm trầm ngâm, vậy phải đi nhờ đại nhân, thỉnh Thẩm đại phu đến xem. Nàng tự biết mình lời nói nhỏ bé, chẳng đủ trọng lượng, bèn cùng Tạ Nam Kha đi ra. Khi ấy đã gần giờ ngọ, dịch quán vì cuộc lục soát mà rối loạn, mọi gian phòng bỏ không, kho tàng vắng người, cả những góc ít ai qua lại, hễ là chỗ có dấu vết người, đều bị lục tìm kỹ càng. Trên đường, Thích Tầm thoáng thấy Dương Phi cũng dẫn nha dịch Đàn Châu vào tra xét. Theo sau có Lý Dương cùng Từ Lịch, phụ trách mở cửa, dẫn lối. Tạ Nam Kha thấp giọng phía sau, Dương đại nhân vì vụ án này thật cực nhọc. Đêm qua canh giữ bên Kỳ đại nhân suốt một đêm, hôm nay cũng chẳng hề nghỉ. Thích Tầm mím môi, nay chết người đã nhiều, Dương thái thú e sợ vụ án ảnh hưởng đến quan lộ. Nhưng ta xem, ngày ấy đối với Kỳ đại nhân không chỉ là mấy lần gặp mặt nhạt nhòa, có lẽ là vì Kỳ đại nhân chăng? Bọn họ dĩ nhiên chẳng biết trong lòng Dương Phi nghĩ gì. Dọc theo hành lang đi về phía đông, đến ngoài góc đông liền gặp Tống Hoài Cần. Vừa nghe muốn mời Thẩm Lâm đến, hắn bèn theo họ đi tìm Phó Quyết. Tới trước viện của Phó Quyết, Tống Hoài Cần tự mình vào bẩm báo. Trong noãn các, Phó Quyết nghe nói muốn mượn Thẩm Lâm, cũng thoáng kinh ngạc. Vì sao lại cần ông ấy? Tống Hoài Cẩn đáp, khi nghiệm thi, phát hiện cốt tướng của một người chết hơi khác lạ. Ngộ tác của chúng ta chỉ biết sơ ý lý, không dám khẳng định, nên muốn thỉnh thẩm đại phu đến xem. Phó Quyết đưa mắt nhìn ra cổng viện, gật đầu. Thẩm Lâm, người đi đi. Thẩm Lâm lĩnh mệnh, khi ra tới cửa gặp Thích Tầm, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng hai lượt. Thích Tầm lập tức hành lễ, làm phiền thẩm đại phu. Thẩm Lâm ôn hòa đáp, không phiền, mọi người lại trở về gian nhà xác. Vừa thấy hài cốt Ngô Việt, Thẩm Lâm lập tức nhận ra dị dạng nơi nhĩ môn cốt. Ông cúi người, cẩn thận xem xét hồi lâu, rồi mới đứng dậy. Đây là bẩm sinh đã vậy, chẳng phải hậu thiên tổn thương. Với loại nhĩ cốt này, khả năng rất lớn là từ nhỏ đã thính lực cực yếu, thậm chí tai trái là điếc hẳn. Tiên thiên điếc, Thích Tầm cau mày, sao có thể, lẽ nào Ngô Việt cả ngày không ra khỏi cửa, là vì chứng điếc ấy. Tạ Nam Kha nhíu mày, trong thôn dễ sinh lời đồn đãi, cũng chẳng phải không có khả năng. Nhưng hôm qua ta đã đi hỏi một ngày, thực sự chưa hề nghe ai nói hắn mắc bệnh ở tai. Tống Hoài Cần nghe vậy, nói, trong thôn chẳng phải có nhà nọ từng suýt gả con gái cho Ngô Sương sao? Họ ắt là thân cận nhất với tỷ đệ Ngô gia, người mau vào thôn hỏi kỹ lại, xem có phải thật sự mắc chứng điếc hay không. Tạ Nam Kha lĩnh mệnh rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ còn lại mấy người, ai nấy sắc mặt đều nghiêm trọng. Tống Hoài Cần trầm giọng, nếu Ngô Việt vốn không điếc, thì bộ hài cốt này chẳng lẽ không phải là Ngô Việt? Thích Tầm muôn vạn lần không ngờ trong hài cốt người bị hại lại lộ ra nghi điểm. Năm đó, lúc dân làng phát hiện ra hắn, trên người hắn còn mang chìa khóa nhà họ Ngô. Người trong thôn thử qua, quả nhiên mở được khóa cửa nhà họ Ngô. Nếu kẻ này chẳng phải Ngô Việt, vậy hắn là ai? Lẽ nào vụ án này còn liên lụy đến dân trong thôn ư? Tống Hoài Cần nghiến răng. Chờ Nam Kha trở lại đã, ta không tin người trong thôn dám giả thần giả quỷ đến vậy. Tuy thôn không xa, nhưng lúc này tuyết lớn phủ dày, Tạ Nam Kha một đi một về cũng mất không ít thời gian. Trong lúc chờ đợi, Tống Hoài Cần vẫn tiếp tục dẫn người lục soát dịch quán. Thích Tầm thì lại nghiệm xét kỹ càng những thi hài khác. Đến tận hoàng hôn, Tống Hoài Cần đã tìm khắp dịch quán mà chẳng có kết quả, lại quay về xem xét tình hình khám nghiệm. Thích Tầm lắc đầu, mấy bộ hài cốt khác đều không sai lệch. Điều ta nghĩ mãi không thông là, năm xưa, sau khi Ngô Việt về làng có tìm qua tỷ tỷ mình, chẳng bao lâu sau liền bị phát hiện xác chết. Nếu hài cốt này không phải hắn, vậy Ngô Việt thật sự đã đi đâu? Này tỷ tỷ hắn đã chứng thực là bị người hại chết, lẽ nào hắn lại không đi tìm tỷ tỷ mình nữa? Ngô Việt, Ngô Việt, suốt nửa ngày, suy nghĩ của Thích Tầm xoay quanh hai chữ ấy. Chợt nàng nhớ đến lời Tạ Nam Kha tối qua, Ngô Việt có một vị sư phụ ở giang hồ, người này tinh thông trăm nghệ, đặc biệt giỏi thuật ảo hóa cùng võ công. Tim nàng chợt rúng động, chẳng lẽ Ngô Việt thật sự đã thoát thân, mà kẻ trở về báo thù hôm nay, chính là hắn. Ý nghĩ ấy cũng thoáng hiện lên trong đầu Tống Hoài Cần. Nhưng nhìn bộ hài cốt trắng hiếu trước mặt, hắn vẫn chậm rãi nói. Ngô Việt trong mắt thế nhân đã là người chết, nếu hắn bày ra cục diện này, tất phải đổi tên đổi họ, sống như một người khác. Việc ấy cực khó, hãy cứ đợi Nam Kha về đã. Ánh mắt Thích Tầm khẽ run, thì thầm. Nếu năm ấy hắn vì một nguyên do nào đó chẳng thể tiếp tục sống, vậy cải tên đổi họ e rằng chính là con đường tốt nhất. Lại phải đợi chừng nửa canh giờ nữa, Tạ Nam Kha mới quay về dịch quán. Toàn thân mang theo hàn khí, vào cửa vội uống một ngụm trà nóng, thở gấp rồi mới cất tiếng. Đã hỏi rõ, không chỉ hỏi, ta còn tìm được phương thuốc năm xưa vị thổ y trong thôn kê cho Ngô Việt. Tuyệt không hề là bệnh ở tai, mà chỉ là chứng suy nhược bẩm sinh. Hắn từ ngực áo lôi ra một tờ giấy úa vàng. Đây là lý tam ca lục trong nhà cũ gia. Năm đó y từng chiếu cố tỷ đệ họ Ngô, nhiều lần giúp mua thuốc. Y nói Ngô Việt tuyệt không mắc tật điếc. Nếu có, với khoảng thời gian lâu như vậy, y hẳn đã phát giác từ lâu. Trong lòng Thích Tầm chấn động dữ dội. Vậy, hài cốt này thật sự không phải Ngô Việt. Mọi người ai nấy đều trầm mặt, chẳng ai ngờ lại có biến cố lớn như vậy. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một thanh âm trong sáng rõng rạc. Quả thật không phải Ngô Việt. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Lâm Vi cùng mấy người đang đẩy xe lăn đưa Phó Quyết tới. Tống Hoài Cần hơi kinh ngạc. Thế tử, Lời này là ý gì? Phó Quyết cầm trong tay một phong thư truyền tin do Bổ Câu đưa, giọng bình thản. Tin tức từ kinh thành đã tới, ta cho người tra xét Tiết Minh Lý mà các ngươi từng nhắc đến. Quả nhiên hắn từng đồng khoa tiến sĩ với Dư Minh, Kỳ Nhiên. Hơn nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tại lễ bộ học chính còn lưu một phong tố cáo bị ép nén năm xưa. Trong thư ghi rõ, Tiết Minh Lý mắc chứng điếc bẩm sinh ở tay trái. Nếu truy xét theo luật, hắn là kẻ tàn tật, vốn không được phép dự khoa cử. Vậy thì bộ hài cốt này chính là Tiết Minh Lý. Thích Tầm không nhịn nổi cắt ngang lời Phó Quyết, giọng gấp gáp. Kỳ Nhiên đã nghĩ sai rồi, kẻ trở lại báo thù căn bản không phải Tiết Minh Lý. Bởi Tiết Minh Lý đã chết từ 12 năm trước. Khi đó, trên thi thể hắn còn mang chìa khóa nhà họ Ngô, khiến mọi người lầm tưởng hắn là Ngô Việt. Vậy thì, kẻ giết hắn, không phải chính là Ngô Việt. Phó Quyết chăm chú nhìn nàng, chậm rãi thốt ra từng chữ. Cách chương.